Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 629, chương 115, trao quyền cho cấp dưới. Nơi này Hắc Yên Quân nơi đóng quân khoảng cách khu sinh hoạt không tính là gần. Nhưng bởi vì là đất thực tập, cho nên Cổ Thanh Dương mấy vị kia đô thống cũng quanh năm trú đóng ở nơi đây. Đất thực tập từ trong tộc thánh giả mờ, trong đó đựng đại lượng dãy núi địa hình. Nếu như là hiểu biết người, là có thể liếc mắt nhìn ra đất thực tập chung có thú khu vực cùng mãng hoang cổ vực cái bóng. Trong đó thả nuôi đại lượng ma thú, đã cung mới gia nhập Hắc Yên tân binh đàn tử ma luyện. Những cổ tộc đó chi mạch muốn đàng hoàng lên làm danh thiếu gia binh, đất thực tập chính là cuối cùng một chỗ trở ngại. Tuổi tác thực lực không có trở ngại, nhưng thí luyện nếu như không hợp cách, Hắc Yên quân trung cũng sẽ không chiêu những thứ này thiếu gia binh. Ngoại trừ tân binh đàn tử, một ít phản hồi cổ giới chính quy Hắc Yên quân cũng không có thiếu trú đóng ở nơi đây. Đại thể đến đây vật liệu tiếp tế, thuận tiện đến xem tân binh đàn tử gây ra chê cười. Phía sau hỏa diễm hai cánh tiêu thất, Kurumi mang theo Huân Nhi cùng Tử Nghiên trực tiếp đi hướng nơi đóng quân. Người kia dừng bước, hai gã người xuyên hắc sắc huyền giáp, cầm trong tay trọng thương nam tử ngăn ở Kurumi trước người. Xin lấy ra chứng minh thân phận. Kurumi liếc bọn họ liếc mắt, những thứ này nam tử sở hữu cửu tinh đấu hoàng tột cùng thực lực, tự thân khí tức cũng không phải rất vững chắc. Đem trưởng lão viện đưa tới ngọc bài đưa cho một tên trong đó Hắc Yên binh sĩ đang tra xem. Sau đó hai người kia lại liếc mắt nhìn nhau, thình thịch hai gã Hắc Yên binh sĩ một gối quỳ xuống, gặp qua đô thống. Kurumi đem ngọc bội thu hồi, đối kỳ gật đầu, mang theo Huân Nhi hai người hướng nơi đóng quân ở chỗ sâu trong đi tới. Nàng thực sự là đô thống? Một tên trong đó Hắc Yên binh sĩ hỏi. Đừng động nhiều như vậy, kiểm tra ngọc bội. Hắc Yên binh sĩ đứng lên. Trong tộc dòng dõi đích tôn, chói có song đuôi ngựa, bên cạnh lại có một vị cùng đô thống rất giống nhau thiếu nữ. Nghĩ đến nàng chính là tộc trưởng Thiên Kim Yêu. Tên còn lại lấy làm kinh hãi, có kèm huyền giáp tay trưởng vỗ vỗ đối phương. Cái này sóng phân tích có thể a, không có đi phụ tá bộ phận thực sự là đáng tiếc. Sau đó nam tử vừa nhỏ tiếng hỏi, vị kia thật là thần nữ, chớ nói lung tung, bị người khác nghe được ảnh hưởng không tốt. Ha ha, ta liền chỉ đùa một chút, không nghĩ tới trưởng lão viện như thế quả đoán. Đại tiểu thư còn không có hồi tộc vài ngày, đã bị điều nhiệm đô thống vị. Quả thực chưa bao giờ nghe a. Lấy đại tiểu thư cao giai đấu hoàng thực lực, có chút huyền a. Nếu như này hai gã lão đô thống không từ bỏ. Hai người liếc nhau, hết thảy đều im lặng. Lại nói thì sẽ đến đạt đến lằn danh, ở Hắc Yên quân trung lăn lộn 1-2 năm chính bọn họ đương nhiên biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Bên kia đi vào nơi đóng quân, Kurumi ba người đưa tới rất nhiều tân binh đàn tử sự chú ý, nhưng trời sinh phương diện huyết mạch cảm ứng làm bọn hắn không dám tới gần. Có chút người khôn khéo liền suy đoán ra thiếu nữ thân phận. Một người trong đó khi nhìn đến Kurumi bên hông ngọc bài sau, càng là con ngươi co rụt lại, cuống quýt xin nghỉ, liền hướng cổ thánh thành bên kia bay đi. Mới đô thống, ôi chao, chẳng lẽ lại có lão đô thống giải ngũ? Chưa nghe nói qua a. Bất quá cao giai đấu hoàng thực lực muốn ngồi trên đô thống vị, trưởng lão viện đám người kia không phải cấp cho nàng khó chịu sao? Đi đi đi, người chung quanh cuống quýt rời xa cái kia, lời gì đều nói kẻ ngu si. Trưởng lão viện là địa phương nào? Há có thể là bọn hắn có thể nhạo báng? Huống chi tên kia dòng chính thiếu nữ, thân phận mơ hồ bị đoán ra, phía sau có thánh giả chỗ dựa dòng chính, cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc. vạn nhất người ta sau khi nghe được không cao hứng. Câu nói đầu tiên có thể đem ngươi từ Hắc Yên quân trung rời. Hiện tại Hắc Yên vương cũng mặc kệ nội bộ Hắc Yên quân. Tới gần một tòa sơn mạch chỗ, nơi nào đó trong cung điện, đã sớm nhận được đến từ trưởng lão viện tin tức bốn vị đô thống đang thảo luận nên như thế nào ứng đối vị đại tiểu thư kia lúc. Cổ Mặc Nhi đi tới nơi đóng quân tin tức, liền truyền ra, một tên trong đó lão đô thống cười khổ một tiếng, liên tiếp lắc đầu, xem ra ta cũng nên giải ngũ. Một thân thực lực dừng bước ở cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong nhiều năm như vậy, tiến giai bán thánh hy vọng xa vời. Cổ Thanh Dương cùng Cổ Hoa đối kỳ thoải mái, một gã khác khí chất trầm ổn đô thống nhưng không nói chuyện, trầm mặc nửa ngày mới mở miệng nói, chúng ta tứ huynh đệ đi hai ta thủy chung không thể đột phá, quả thực nên đem quyền lực hạ phóng cho Thanh Dương thế hệ này. Nhưng trưởng lão viện lúc này đây, có phải hay không có chút quá nóng lòng? Thanh Dương cùng Tiểu Hoa đều là đấu tông, sở hữu dòng dõi đích tôn, có thể miễn cưỡng chữa ở này tên giảo hoạt. Nhưng Cổ Mặc Nhi, thất tinh đấu hoàng thực lực, còn không có Hắc Yên quân một ít binh lính bình thường cường. Này tên giảo hoạt coi như ngoài miệng không nói, trong lòng cũng tránh không được không phục. Cổ Thanh Dương cùng Cổ Hoa liếc nhau, mới mở miệng nói, này Mạt đại ca ý là, dẫn đầu nam tử cười khẽ, Thanh Dương cùng vị kia Mặc Nhi tiểu thư tranh tài một hồi a, có thể rất nhanh giải quyết hết chiến đấu, đem Mặc Nhi tiểu thư trao quyền cho cấp dưới vào thống lĩnh vị. Trưởng lão viện cũng sẽ không nói cái gì, phải nói. Trưởng lão viện càng hy vọng chứng kiến loại tình huống này. Phía sau lưng dựa vào ghế, các loại Mặc Nhi tiểu thư tiến giai đến đấu tông, ở tấn chức đô thống cũng rất thích hợp. Nếu như khi đó có quân công nơi tay, không thể tốt hơn. Cổ Thanh Dương ở trong lòng đo khoảng khắc, vị này Mạt đại ca đối với hắn có nhiều chăm sóc, mà một gã đấu hoàng tiến nhập Hắc Yên quân đô thống vị, càng là chưa bao giờ nghe. Tốt, này Thanh Dương liền theo như Mạt đại ca nói. Cổ Mặc Nhi, cái này Hắc Yên quân nơi đóng quân không khí trầm lặng, không dễ chơi. Tử Nghiên hạp một cái khỏa đường đậu, nhai vài cái còn nói thêm, hơn nữa bọn họ thoạt nhìn rất sợ ngươi. Tựa như, già Nam học viện phía sau núi những ma thú kia nhìn thấy ta giống nhau. Kurumi nheo mắt lại, trong con người phản chiếu ra bốn đạo bay tới bóng người. Yên tâm đi, lập tức có việc hay sắp xảy ra. Cạch tương đương, bốn vị đô thống chung, Cổ Thanh Dương dẫn đầu chỉa xuống đất, trên mặt lộ ra một bộ ôn hòa nụ cười, làm người ta thăng không dậy nổi vẻ chán ghét. Ta tưởng là ai kia mà, không nghĩ tới Mặc Nhi tiểu thư nhanh như vậy là có thể bắt được trưởng lão viện phê văn. Thật là làm bọn ta thẹn thùng. Kurumi liếc mắt một cái phía sau ba người đàn ông, một gã đấu tông, còn lại hai gã, nàng xem không ra, hiển nhiên là còn chưa về hưu lão đô thống, còn nhiều hơn thua thiệt Cổ Liệt thúc thúc cho trưởng lão viện tạo áp lực. Bằng không Mặc Nhi cũng vô pháp bắt được phê văn. Đã nhiều ngày huân nhi lôi ta du sơn ngoạn thủy, nếu như không phải trưởng lão viện mấy lần kịch liệt, ta cũng sẽ không tới nơi này. Nghe Kurumi theo như lời, vài tên đô thống trong nháy mắt đổi sắc mặt. Cổ Liệt, vậy không chính là Hắc Yên vương sao? Bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, vừa rồi bọn họ còn đang hoài nghi trưởng lão viện từ lúc nào tốt bụng như vậy. Lại căn bản không nghĩ tới vị này Mặc Nhi tiểu thư, dĩ nhiên cùng Hắc Yên vương đi gần như vậy. Nếu quả thật là Hắc Yên vương trực tiếp nhâm mệnh, vậy bọn họ muốn trao quyền cho cấp dưới Cổ Mặc Nhi đến thống lĩnh vị, không phải đánh Hắc Yên vương mặt của sao? Ở Hắc Yên quân trung ngồi ở vị trí cao, tự nhiên sẽ hiểu Hắc Yên vương bá đạo tính cách. Hắc Yên quân sở dĩ ở cổ tộc sở hữu cao như vậy địa vị, ở mức độ rất lớn, đều dựa vào Hắc Yên Vương một người khởi động. Hắc Yên Vương cổ liệt, cổ tộc đệ nhị cường giả, bát tinh đấu thánh thực lực, cho dù đặt ở Yên Đấu Khí Đại Lục, cũng tiên hữu địch thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.